Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, Kim Đao chi ý. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành áp lấy Sài Công nhìn về phía một chỗ cựu trạch đi đến. Mới chuyển qua hai cái đầu phố, đâm đầu đi tới một đội đến đây cứu hỏa Bạch Mã Nghĩa Tòng. Nhìn nón trụ giáp xác nhận hổ kỵ vệ, Lý Tiên Thành tạo phản về sau, nội thành Bạch Mã Nghĩa Tòng từ bên ngoài đổi nơi đóng quân. Cơ hồ đổi toàn bộ, nội thành thêm ra rất nhiều mặt lạ hoắc, một chút Nghĩa Tòng ở giữa cũng không quen biết. Cầm đầu giáo úy nhìn thấy hai người, đánh rồi cái bắt chuyện, nguyên lai là Long kỵ vệ. Đây là người nào? Triệu Lan Giang nói, vừa rồi hộ quốc chùa tên phóng hỏa, phụng mệnh áp giải đến phủ thành chủ. Sài Công nhìn nghe được có người đang muốn mở miệng cầu cứu, Lý Khuynh Thành lấy nội lực phong bế hắn huyệt đạo. Sài Công nhìn bị đau, rên rỉ hai tiếng, ngất đi. Kia giáo úy nói, hai vị huynh đệ lập công, ta là hổ kỵ vệ Triệu Đại Long, có cơ hội đi chúng ta kia vừa uống rượu, chúng ta công vụ tại người, liền không làm phiền. Dứt lời, dẫn đầu người ngựa hướng hộ quốc chùa tiến đến. Hai người đem Sài Công mang về tòa nhà, hái xuống hắn che đầu, đồng đưa rồi hắn mấy lần. Sài Công nhìn như chết heo đồng dạng, không nhúc nhích. Kỳ thực, Sài Công nhìn sớm tỉnh rồi, nhưng hắn biết rõ Triệu Lan Giang giết người không chớp mắt. Nếu là không cẩn thận câu nói kia nói sai rồi, bị hắn một đao soạt soạt rồi, há không chết oan. Triệu Lan Giang thấy thế, liên tiếp quạt hắn mấy cái bàn tay. Sài Công nhìn khẽ cắn răng, quả thực là không rên một tiếng. Triệu Lan Giang đối Lý Khuynh Thành nói, kỳ quái, gia hỏa này thế nào tỉnh không được. Lý Khuynh Thành từ cửa trên gỡ rồi một cây tấm ván gỗ, đưa tới, có muốn thử một chút hay không cái này? Sài Công nhìn híp mắt lại, nhìn thấy ngón cái dày, lớn chừng bàn tay đánh gậy, mặt trên còn có mấy cái đinh tán, liền mở mắt ra, nói, không sai biệt lắm được rồi, có thể không đánh mặt sao? Triệu Lan Giang ra vẻ a nha một tiếng, liền khom người thi lễ nói, cho tể tướng đại nhân thỉnh an. Sài Công nhìn rên rỉ nói, cái gì tể tướng? Ngươi thịt rồi ta được rồi. Triệu Lan Giang gật gật đầu, biểu thị nguyện ý trịnh trọng cân nhắc điều thỉnh cầu này. Rút ra trường đao, hướng Sài Công nhìn chặt đi qua. Sài Công nhìn liền hô, chậm đã, thế nào? Các ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài a? Các ngươi phí hết tâm tư đem ta chộp tới, chẳng lẽ không nghĩ biết rõ chút cái gì? Triệu Lan Giang kỳ nói, khó nói chúng ta có lẽ biết rõ chút cái gì. Sài Công nhìn nói, cái này có thể có. Lý Khuynh Thành thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói, ta còn tưởng rằng Sài tiên sinh là Lý Tiên Thành tâm phúc, đối thành chủ trung thành tuyệt đối, thế nào mỗi lần bị chộp tới trở tay liền bán rẻ chủ nhân. Sài Công nhìn nói, người thức thời vì tuấn kiệt nha. Lý Tiên Thành khí lượng quá nhỏ, không dung người chi lượng, hết lần này tới lần khác dã tâm lại lớn. Ta đây, bất quá là ham tiền tài, không ngừng cho hắn vẽ hoàng đồ bá nghiệp mỹ mộng, từ đó chiếm được hắn niềm vui, đều là kiếm miếng cơm ăn. Từ đâu tới lòng trung thành? Lời nói này nói đến Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành trợn mắt hốc mồm, ngươi ngược lại là thực sự người. Người tể tướng mỹ mộng đâu? Sài Công nhìn liền nói, ta là người như thế nào? Liền Tam Tự Kinh đều không nhận toàn một cái bao cỏ thư sinh. Cái gì trình độ ta chính mình biết rõ. Làm tể tướng, ta cũng không có cái kia bản sự. Ta đã liệu định, hắn lần này nghịch thiên hành sự, sớm muộn sẽ gặp báo ứng, cho nên mới không ngừng cho hắn chuyển vận vỏ bọc đường. Hai vị đại hiệp, ta vậy cũng là đường cong cứu quốc không phải? Lý Khuynh Thành yên lặng cười nói, đem bán rẻ chủ nói đến như thế nghiêm nghị đại nghĩa. Vô sỉ như vậy, cùng Tiêu Kim Diễn có sức liều mạng. Sai công nhìn lại nói, ngươi nhìn, ngày mai chính là nghịch tặc Lý Tiên Thành đăng cơ đại điển. Ta nếu là không thấy, tất nhiên sẽ gây nên hắn hoài nghi, không bằng các ngươi thả ta. Hôm nay chuyện liền làm không có phát sinh như thế nào? Triệu Lan Giang cười một tiếng, mấy ngày nay ta trong thành giết rồi nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy lấy ta tính nết sẽ thả ngươi rời đi? Sai công nhìn trong lòng chợt lạnh, mấy ngày liên tiếp Triệu Lan Giang trong thành làm ác, giết người không chớp mắt, lần này ta còn thực sự là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến chỗ này, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Đại hiệp tha mạng, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Cứ việc nói, nghĩ muốn cái gì? Cứ việc nói, Triệu Lan Giang nói, vậy phải xem ngươi biểu hiện rồi. Sai công trông thấy hai người cười đến rất kỳ quái, trong lòng lộp bộp một chút, khó nói hai người này có cái gì đặc thù đam mê hay sao? Nghĩ đến chỗ này, mặt mo đỏ ửng, nói, ta này tuổi đã cao, dạng này không quá phù hợp a. Triệu Lan Giang mặt quét ngang, phi, rồi một tiếng, nói, từ nay trở đi đăng cơ đại điển, hai người chúng ta chuẩn bị lăn lộn đi vào, trước mặt mọi người giết rồi cái này nghịch tặc, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Sai công nhìn nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai hai người này muốn mượn hắn chi thủ lẫn vào phủ thành chủ, phá hư Lý Tiên Thành đăng cơ đại điển. Biết rõ chính mình cái mạng này xem như bảo vệ, hắn thầm nghĩ, hai người này không biết tự lượng sức mình, phủ thành chủ cao thủ như mây, Lý Tiên Thành bản nhân cũng là thông tượng cao thủ, chỉ bằng các ngươi hai cái muốn giết Lý Tiên Thành không khác lấy trứng chọi đá. Thế là quyết định ổn định hai người, đem hai người lừa gạt đến trong phủ, đến lúc đó phải đem hôm nay chịu ủy khuất toàn bộ hoàn trả, không, thêm lần hoàn trả. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám có bất kỳ bộc lộ, nói, quá có thể thực hiện rồi, cần lấy làm sao hỗ trợ, ngươi cứ việc nói liền là. Triệu Lan Giang nói, cũng không có khác, hôm nay chúng ta mặc này áo liền quần, cùng ngươi đi vào chung, còn lại ngươi liền không cần phải để ý đến. Sai công nhìn ước gì như thế, vội vàng đáp ứng xuống tới. Triệu Lan Giang lại nói, bất quá, tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, nếu là trở ra, ngươi trở tay đem chúng ta bán rẻ rồi, há không giỏ chút múc nước công dã tràng. Sai công nhìn liền nhấc tay cam đoan, tuyệt không có khả năng này. Triệu Lan Giang đưa tay để vào trong ngực, sau một lúc lâu, lấy ra một khối màu đen dược hoàn, bóp một cái Sai công nhìn hàm dưới, đưa vào hắn trong miệng, để hắn nuốt vào. Sai công nhìn hỏi, ngươi cho ta ăn lấy cái gì? Triệu Lan Giang chậm rãi nói, ngươi nhưng nghe qua Miêu Cương Tam Nhật Cổ, viên thuốc này bên trong giấu lấy 18 con tuyệt thế độc cổ, trong vòng 3 ngày nếu không ăn vào giải dược, độc cổ liền sẽ thức tỉnh, chuyên môn cắn nuốt người ngũ tạng lục phủ, như tiến vào trong não, liền cắn nuốt óc, phát tác thời điểm, người đau đến không muốn sống không được, muốn chết không xong. Sai công nhìn ngạc nhiên, cái gì? Triệu Lan Giang nói, cái này cổ độc là ta bằng hữu tặng cho ta, hắn chế này cổ thời điểm, hơn 300 cân. Về sau không cẩn thận lầm dùng này cổ, kêu rên 3 ngày 3 đêm mới chết đi. Trước khi chết thời điểm vẫn chưa tới 80 cân. Cái kia thảm a. Sai công nhìn dọa đến hồn phi phách tán, đưa tay đi chụp cổ họng, nghĩ muốn nôn khan ra đến. Triệu Lan Giang khuyên nói, vô dụng, nuốt vào sau cổ liền tiến vào huyết mạch bên trong, tiềm phục tại ngũ tạng lục phủ ở giữa, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp, đến lúc ta liền cho ngươi giải dược. Sai công nhìn cũng không dám lại có tâm tư khác, vội vàng đáp ứng. Bỗng nhiên hơi suy nghĩ, nói, ta có cái không quá thành thục ý nghĩ. Nói đến nghe một chút, ngươi nói này cổ phát tác về sau, ngươi sẽ bạo gầy mà chết. Nếu có thể khống chế tốt thời cơ, chúng ta phát tác về sau, gầy đến 150 cân, mới ăn vào giải dược. Há không rượu quá thay. Triệu Lan Giang trong lòng cười thầm, gật đầu khen nói, ý nghĩ này thập phần thành thục, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Hắn lại dặn dò hai câu, thả hắn rời đi, đợi Sài Công nhìn rời đi. Triệu Lan Giang trong lòng đắc ý, kế sách này như thế nào? Lý Khuynh Thành mỉm cười nói, trăm ngàn chỗ hở, người bằng hữu ngay cả mình đều độc chết, nơi nào còn có giải dược. Triệu Lan Giang ngạc nhiên, vừa rồi nhất thời nhanh miệng, thuận miệng mà ra, lại không có chú ý tới điểm này. Chỉ mong hắn không có như vậy thông rõ ràng. Lý Khuynh Thành lại hỏi, người kia cái gì tam nhật cổ, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Triệu Lan Giang nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi đừng hỏi nữa, buổi tối còn có thể ăn được xuống cơm, thừa dịp sắc trời chưa đen, chúng ta ra thành một chuyến. Ra thành làm gì? Triệu Lan Giang nói, muốn giết Lý Tiên Thành, còn thiếu một cái tiện tay binh khí. Đăng cơ đại điển sắp đến, Lý Tiên Thành vẫn là phí hết không ít binh lực ở duy trì nội thành trị an trên. Nội thành giới nghiêm đã giải trừ, trên đường tràn đầy quan binh, gặp được người khả nghi, cũng không trải qua thẩm phán, trực tiếp đưa vào đại lao, vì phòng ngừa lẫn vào hỏng loạn phần tử. Cửa thành quan khẩu kiểm tra thực hư cũng là phi thường nghiêm ngặt. Hai người thoát nón trụ giáp nấp kỹ sau, ở Lý Bất Phàm hỗ trợ phía dưới, rời đi rồi ẩn dương thành, thẳng đến 10 dặm đình nghỉ mát. Ngày đó, Lý Tiên Thành ở Kim Đao Đài ám sát Vũ Văn Thiên Lộc sau, liền phái người phong tỏa Kim Đao Đài, bất quá vì rồi chiếu cố ẩn dương bách tính cảm xúc, cũng không có lấy xuống kia thanh kim đao. Triệu Lan Giang là tới lấy đao, muốn giết Lý Tiên Thành, chỉ có dùng kim đao. Kim đao thủ hộ ẩn dương bình an, bây giờ ẩn dương không bình an, vậy liền để kim đao tái hiện giang hồ. Một đao chém dụng này không bình an nhân tố, Lý Tiên Thành là thông tượng cảnh đỉnh phong, chìm đắm đao đạo hơn 10 năm, lấy được thành tựu, mặc dù không bằng kim đao, cuồng đao, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chỉ là những năm gần đây, hai đại đao vương tiếng tăm quá lớn, thủy chung ép hắn một đầu. Bây giờ Lý Thu Y, Sở Nhật Thiên đã chết, hắn liền là thiên hạ mới đao vương, chí ít ở không chết trước đó là. Triệu Lan Giang chỗ lấy muốn lấy về kim đao, còn có một tầng nguyên nhân, vậy liền là Lý Thu Y kim đao chi ý. Ở đầu thành túc trực bên linh cữu 3 ngày, hắn trong tay nắm cây đao này lúc, cây đao này cùng tòa thành này, vậy mà có thể mơ hồ sinh ra cảm ứng. Cũng chỉ có ở tòa thành này lúc, kim đao phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Này trong đó, có kim đao vương ý chí, có ẩn dương bách tính chiến hồn, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Đồn đốc Triệu Lan Giang trở lại rồi kim đao đài. Đêm xuống, hai người vòng qua rồi thủ vệ, đi đến rồi kim đao đài trên. Kim đao vẫn như cũ treo móc, vết dỉ pha tạp vỏ đao, ở ánh trăng dưới tản ra màu vàng nhạt tia sáng, tựa hồ tại kể ra vô tận cố sự. Làm Triệu Lan Giang xuất hiện một khắc này, chuôi đao tựa hồ động rồi một chút. Triệu Lan Giang nói, Lý tiền bối, bây giờ ẩn dương thành ác tặc làm nói, mấy chục ngàn bách tính đem mặt gần phá thành tai ương. Triệu Lan Giang cả gan hướng tiền bối mượn kim đao dùng một lát, trả ẩn dương thành một cái yên tĩnh cùng thái bình. Dứt lời, Triệu Lan Giang lăng không một chảo, đem kim đao bắt bỏ vào trong tay. Đây không phải Triệu Lan Giang lần thứ nhất nắm chặt kim đao. Đi về phía tây trên đường, hắn đã từng vô số lần dùng cây đao này đối địch. Nhưng mà với hắn mà nói, cây đao này trừ rồi sắc bén bên ngoài, cũng không có cái khác đặc biệt chút, nhưng mà lần này cầm đao, Triệu Lan Giang lại cảm ứng được khác biệt, một đạo chiến ý, vì rồi thủ hộ ẩn dương thành, thủ hộ ẩn dương bách tính, mà sống ra một luồng vô cùng chiến ý. Cũng chính là tại thời khắc này, Triệu Lan Giang cảm nhận được Lý Thu Y ngày đó truyền thụ cho hắn kim đao chi ý. Chiến, mang ý nghĩa giết chóc, mang ý nghĩa thủ hộ, lấy giết chóc đến thủ hộ ẩn dương. Cái này là Lý Thu Y kim đao chi ý. Lý Thu Y đã chết đi, vậy liền để Triệu Lan Giang để hoàn thành phần này sứ mệnh a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.